Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 184. Luận phú bà tầm quan trọng phần 2. Trần Xuyên cũng nhất thời rất là tâm động. Hắn trước đó đến Ngân Xuyên thời điểm kỳ thực liền đã có rồi ý nghĩ này. Đem Trần Sa di chuyển tới, một cái là Thiếu Dương Thành quả thực như Hà Bán Sơn chỗ nói. Thụ địa phương hạn chế, phát triển có hạn, đến Thiếu Lăng Thành loại này thành lớn mà nói. Đối với Trần Gia phát triển khẳng định càng có lợi hơn. Lại một cái, hắn bây giờ có thể còn có hai cái tai họa ngầm không có giải trừ. Thánh Tâm Trai cùng Thần Liên Giáo. Nếu là hai cái này thế lực người tại hắn không tại thời điểm tìm được Thiếu Dương Thành, một khi cha được hắn cha được Trần Gia, hắn không tại mà nói. Trần Gia nương tựa chính, mình nhị thúc bây giờ hậu thiên cảnh giới thực lực, có thể chống đỡ ngăn không được hai cái này thế lực lớn. Thế nhưng nếu như di chuyển tới mà nói, phương diện này tai họa ngầm cũng liền có thể trực tiếp giải trừ, chỉ cần hắn Trần Gia chuyển tới. Coi như Thánh Tâm Trai cùng Thần Liên Giáo người tìm tới Thiếu Dương Thành, cha được hắn cùng Trần Gia, hắn Trần Gia cũng đã không có ở đây. Nếu như Thánh Tâm Trai cùng Thần Liên Giáo người tìm đến Thiếu Lăng Thành, lấy Thiếu Lăng Thành cùng Ngân Xuyên Thành điểm ấy khoảng cách, đối với Trần Xuyên mà nói, hoàn toàn có thể kịp thời chiếu khán. Nhạc phụ đại nhân nói không sai, nếu ta Trần Gia chuyển đến Thiếu Lăng, quả thực càng có lợi hơn tại ta Trần Gia phát triển, mà lại ta Trần Gia là coi như di chuyển tới. Thiếu Dương Thành bên kia sinh ý cũng vẫn như cũ có thể tiếp tục bảo trì. Chỉ cần lưu hai cái tin, được người tiếp tục ở bên kia liền có thể. Dạng này còn có thể thực hành hai địa phương qua lại giao dịch. Cái kia đợi chút ta liền viết thư một phong. Đến lúc đó ta để cho thủ hạ từng theo hầu tới một cái tôi tớ theo nhạc phụ đại nhân điều động người cùng một chỗ trở về. Đem tình huống cùng trong nhà nói rõ. Trần Xuyên lúc này cũng là gật đầu nói. Có thể nói, cứ như vậy. Không chỉ có hắn Trần Gia đi ra Thiếu Dương Thành phát triển vấn đề giải quyết rồi, ngay cả Thánh Tâm Trai cùng Thần Liên Giáo có thể tại hắn không tại thời gian tìm tới Thiếu Dương Thành đối Trần Gia những người khác xuất thủ uy hiếp tai họa ngầm đều giải trừ. Quả thực hoàn mỹ. Giờ khắc này, Trần Xuyên cũng không thể không cảm thán, luận tìm tới một cái phú bà người vợ tầm quan trọng. Nếu không phải hắn bây giờ thành rồi Hà gia con rể, phải hoàn thành tất cả những thứ này, còn không biết phải tốn, hoặc nhiều, hoặc ít thời gian cùng tinh lực. Thế nhưng bây giờ chính mình thành rồi Hà gia con rể, cầm xuống Hà Ngọc Hương, những vấn đề này liền lập tức cho hết giải quyết rồi, còn không cần hắn nhiều quan tâm. Giống Hà Ngọc Hương loại này bạch phú Mỹ cấp bậc người vợ, sau này nếu như còn có mà nói, cần phải cho hắn nhiều đến mấy cái. Mời đọc, truyện siêu hay.